lên đèn mình em bước đi. Giá buốt đêm dài ngồi ôm thương nhớ, đừng mong nữa tiếng hát ai vang trong đêm. Hãy sống niềm đau vào trái. Đêm vắng ngày anh đã xa, người ra đi để bao buồn vui thôi, trách nhau chi giờ sẽ ra từ tàn cơn mơ tình yêu vút bay quán cà phê vãi còn. Sao không vừa tay với, nhìn lại

đã rời. Chờ anh trong chiều nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xót xa nào, chất ngất trong tâm hồn bấy lâu, để đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào mơ ước gì? Chỉ mong anh gần em, cho em bớt tình xin. Rồi năm tháng cuốn xô mình, đắm đuối trong ân tình trái ngang. Ai ân nào nồng thắm nên vội tan. Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong giá băng. Hãy